Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2541, Chu Tiên Kiếm Trận 2, góc truyện audio.com, hai sư muội của ta cần lưu lại trấn thủ, ta dẫn theo một đệ tử, cô ấy Tĩnh Tuệ Sư Thái có chút xấu hổ thấp giọng nói, cô ấy có chút không phương tiện, lát nữa sẽ đến. Không phương tiện, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Lão Quách cười nói, không phương tiện chính là đi vệ sinh ấy, không phương tiện chính là phương tiện, sư thái người ta ra mặt mỏng xấu hổ nói, cứ hỏi mãi. Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu, trong lòng nói thầm, cái gì phương tiện không phương tiện, cứ như vòng vèo khẩu lệnh. Ở ven đường đợi một hồi, em gái đi vệ sinh kia đã đến, là tiểu cô nương 20 mấy tuổi, Tĩnh Tuệ Sư Thái giới thiệu nói là đệ tử đích truyền của bà tên Lý Viện Viện, bề ngoài thoạt nhìn không phải mỹ nữ, nhưng là loại rất thanh tú, rất ưa nhìn, khí chất nhuần tĩnh. Tĩnh Tuệ Sư Thái sau khi giới thiệu, cô em chỉ hướng bọn họ gật đầu cười cười. Nhưng, không biết mình có phải nghĩ nhiều hay không, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy cô ấy lúc nhìn mình ánh mắt có chút là lạ. Sau đó tự kỳ nghĩ đến, có lẽ là mình bộ dạng quá đẹp trai, lại nổi tiếng như vậy, em gái có lẽ cực kỳ ngưỡng mộ mình. Chu Tiên Tư Kiếm bị trộm, mấy người có ý kiến gì không? Trên đường lên núi, Tĩnh Tuệ Sư Thái bắt đầu nói chuyện với bọn họ. Ba người Diệp Thiếu Dương nói phán đoán của mình, cùng nhau thảo luận. Tĩnh Tuệ Sư Thái thở dài nói, tôi cảm thấy chuyện này, khẳng định có liên quan với thiên kiếp giới pháp thuật, thậm chí toàn bộ nhân gian, đều sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói, tâm tình cũng ngang trọng hắn lên. Thiếu Dương, cậu gần đây khỏe không? Tĩnh Tuệ Sư Thái lặng lẽ hỏi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, không dối Sư Thái, không ổn gì cả, có một số việc nghĩ hẳn ngài cũng nghe nói rồi. Trong nét mặt Tĩnh Tuệ Sư Thái hiện ra thương cảm, trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn hắn, lặng lẽ nói. Thiếu Dương, cậu ngày đó từ Nga Mi Sơn của ta đem Lãnh Ngọc dẫn đi, biết sẽ có hôm nay hay không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, mơ hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Sư Thái lúc ấy chẳng lẽ đã biết? Tĩnh Tuệ Sư Thái thở dài. Ta đương nhiên không biết thân phận cô ấy, ta chỉ nhìn ra cô ấy có Phật duyên, mà nay cẩn thận nghĩ đến, khi đó cô ấy chính ở tiết điểm vận mệnh, nếu cô ấy thật sự quy y Phật môn, có lẽ có thể tránh được một kiếp này. Một đoạn lời khiến mấy người bọn Diệp Thiếu Dương đều chấn kinh. Nhất là Diệp Thiếu Dương, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, những ký ức quá khứ lập tức trồi lên. Nếu Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước không theo mình đi Tinh Tú Hải, thì sẽ không nghe được cái chuông đồng kia tô mạt lắc như vậy, sẽ không đánh thức thâm niệm vô cực quỷ vương trong cơ thể cô, như vậy có phải sẽ không sẽ thức tỉnh, sẽ vẫn là một người bình thường hay không? Nếu thật là như vậy, hai người bây giờ có phải đã thành công kết hôn, sẽ không có những việc ở hiện tại hay không? Tứ Bảo chợt vỗ đầu kinh ngạc nói, tôi thực không nghĩ tới vấn đề này, sớm biết lần đó đã không mang cô ấy cùng đi. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói. Không phải nói thế này, nhân quả duyên phận đều có trời định, bây giờ các cậu đã biết kết quả, hướng phía trước đi đẩy nhân, tự nhiên cảm thấy có thể tránh được, nhưng ở lúc ấy cô ấy lại không đi không được. Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời nói của bà có thâm ý, vội hỏi. Nhưng Sư Thái vừa rồi có nói, lúc trước không bằng không cứu cô ấy. Góc truyện audio.com, Tĩnh Tuệ Sư Thái nói. Đó là tiết điểm vận mệnh của cô ấy đi theo cậu, cậu gặp nguy hiểm, hoặc có hành động trọng đại, cô ấy không có khả năng không tham gia, đây là vận mệnh của cô ấy, biển số duy nhất chính là ở lại Nga Mi Sơn Thanh Tu, vĩnh viễn không gặp lại cậu, đó là một loại vận mệnh khác. Thiếu Dương, cậu còn chưa hiểu nhỉ, cô ấy hoặc là xuất gia làm ni, hoặc là ở bên cậu, đi trải qua chuyện cô ấy nên trải qua, một khi cô ấy lựa chọn đi theo cậu, tất cả cái này đều không thể tránh khỏi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ngây người, cẩn thận tự hỏi lời Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, quả thực rất có đạo lý. Nếu lúc trước cô ấy lựa chọn ở lại Nga Mi Son, mà lại tiếp tục liên hệ với tôi, có lẽ tương lai sự tình qua rồi, lại liên hệ với tôi, vậy liền có thể vẹn toàn đội bên. Tĩnh Tuệ Sư Thái lắc đầu nói, cậu đây vẫn là lấy quả đẩy nhân. Thiếu Dương, cậu nghĩ xem, lấy tình huống lúc đó để xem, cô ấy nếu lựa chọn tiếp tục ở bên cậu, cần gì còn muốn xuất gia. Đã xuất gia làm ni, vậy tất nhiên là nản lòng thoái chí tuân thủ giới luật Phật môn, sẽ không có kết quả gì với cậu nữa, nói như vậy cậu hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương thể hồ quán định, trầm ngâm gật gật đầu. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói tiếp, cô ấy lúc đó tuy không biết thân phận mình, nhưng trong minh minh là có trực giác, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến xuất gia, chỉ là cô ấy cuối cùng vẫn lựa chọn cậu, cho dù tương lại phải trải qua đủ loại, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thì ra là như thế. Diệp Thiếu Dương cúi đầu cực lực khắc chế cảm xúc của mình, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hướng Tĩnh Tuệ Sư Thái cười cười, đa tạ Sư Thái nhắc nhở, khiến con hiểu hơn rất nhiều. Nhưng, con tin tưởng cơ hội vẫn là có, con nhất định có thể cứu cô ấy ra. Tĩnh Tuệ Sư Thái khẽ thở dài, tự mình đi lên núi, trong miệng lặng lẽ nói. Hồng Trần vốn là vô tình đạo, cuộc đời khắp nơi luôn, liền quan tình. di thẳng lên núi, tới trước chính điện Long Hồ Sơn, Trương Vô Sinh tự mình chờ ở ngoài điện, nhìn thấy Tĩnh Tuệ Sư Thái, chắp tay chào hỏi, đối với Diệp Thiếu Dương chỉ gật gật đầu, cùng nhau tiến vào chính điện, đi đến trong sương phòng. Trong sương phòng đã có 7-8 người, Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua, đều là trưởng giáo hoặc là thủ tọa các nhân vật quan trọng của mấy đại tông môn, có Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô, Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái, Thanh Thành Son Vương Đạo Kiển, Ngũ Đài Sơn Tiêu Giao Phi, còn có mấy người trẻ tuổi một chút, đại bộ phận đều từng gặp nhưng Diệp Thiếu Dương đều không gọi ra được. Tên, có thể gọi được tên, đều từng có khúc mắc hoặc thế này thế kia với mình không quá vừa mắt nhau bởi vậy hắn vừa xuất hiện, Từ Tâm Sư Thái và Vương Đạo Kiển liền lạnh lùng nhìn. Trước đó trên tang lễ của Đạo Uyên chân nhân bọn họ chỉ từng gặp nhau một lần, vài người cùng nhau chất vấn Diệp Thiếu Dương nguyên nhân cái chết của Đạo Uyên chân nhân, còn là Trương Vô Sinh đè xuống. Tứ bảo không ngờ Tiêu Giao Phi cũng đến, đành mặt dày đi qua, khom mình hành lễ cung kính nói. Sư thúc gần đây khỏe không? Tiêu Giao Phi hai tay chắp chữ thập ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn chằm chằm cái chén trên bàn trà trước mặt cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần, nói. Người trong lúc diện bích lên xuống núi, có từng để sư thúc ta để vào mắt. Hắn trước kia bế khẩu thiền ở Huyền Không Quan để cho đạo phong phú, cũng không tu luyện thứ đó nữa. Tứ bảo có, góc truyện audio.com, chút xấu hổ, lại bái nói. Đồ đệ xuống núi tự có đạo lý của đồ đệ, nhưng bất luận là thời điểm nào, con luôn là đệ tử Ngũ Đài Sơn, ngài cũng luôn là sự thúc của con. Tốt lắm, Tiêu Giao Phi ngữ khí bình thản, không mang theo bất cứ biểu cảm nào. Tứ bảo đứng ở phía sau hắn, hướng Diệp Thiếu Dương thè lưỡi. Một đạo sĩ ngoài 50 tuổi đi lên, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp trưởng giáo an, bần đạo có lễ. Tuy không biết hắn là làm gì, hắn vẫn đáp lễ. Cách chương.